Khó trách ta cảm thấy lực lượng sương mù màu xám bên ngoài đang suy yếu một cách nhanh chóng. Dám can đảm tịnh hóa lực lượng của chúng ta. Các người, đám người này, thực đáng chết. Đều đáng chết. Còn có người, chỉ là một tên mạnh nỏ hết đà. Có thể làm gì được ta sao? Sương mù màu xám không rõ gào thét bạo ngược một tiếng thì biến thành vô số xúc tu tấn công tất cả mọi người. Mảnh thiên điện hay tràn nhập sương mù màu xám không rõ là thiên địa của nó. Cho nên, ở khắp mọi nơi, công kích tất cả mọi người, bao gồm Dương Tiễn, tất cả. Gì thế, độc lập? Tuy nhiên, đạo sĩ chỉ khẽ nhả ra một câu, công kích tất cả sương mù màu xám không rõ đều lướt qua tất cả mọi người, giống như bóng mờ vậy, không thể đụng chạm một chút nào trên người bọn họ. Đây là... Con người tất cả mọi người đều co rụt lại, vô cùng hoảng sợ nhìn đạo sĩ đứng trên mặt đất kia. Quần áo của hắn sọc sạch, đầu tóc bù xù, thân ảnh thẳng tắp, khuôn mặt vẫn như cũ điềm đạm ngàn năm không thay đổi, trông bình thường chẳng có gì lạ, nhưng chỉ khẽ nhả ra một câu đã thay đổi thiên địa. Đạo sĩ này ngăn cách không gian nơi Dương Tiễn và những người khác đang đứng ra khỏi làn sương mù màu xám không rõ. Như vậy khiến cho công kích của sương mù màu xám không rõ căn bản không chạm đến người Dương Tiễn, cũng giống như sự tương tác của hai thời không song song, giống như chồng vào cùng một chỗ nhưng không thể chạm vào nhau. Thần thông bực này, cho dù cảnh giới bây giờ của đám người Dương Tiễn cũng đều không hiểu được. Cái này vượt qua khỏi pháp tắc và đại đạo, mà chỉ là một lời đã tạo ra thế giới. Phải chăng đây là cường giả đỉnh cao đứng trước sự vĩnh hằng của thời gian? Cho dù năm tháng trôi qua ăn mòn, nhưng năm tháng lại im lặng vô tận. Trong lúc đưa tay vẫn có thể chạm vào thời không năm tháng. Thật mạnh! Trên mặt đám người thiên nhất lộ vẻ hoảng sợ, bọn họ làm tín đồ sương mù màu xám không rõ, lúc này lại cảm thấy sợ hãi, cảm thấy sương mù màu xám không rõ cũng không phải đối thủ của đạo sĩ kia. Niêm niêm tỉ tỉ, ta tới giúp ngươi, cướp đoạt chiến hồn. Long Nhi rảnh tay trước tiên, nhìn chăm chăm Thiên Lạc, chuẩn xác mà nói thì nhìn vào Trừ Hải Châu trên tay của hắn. Đây chính là một trong thất đại chiến hồn năm đó, đã được gặp vậy thì nhất định phải đoạt. Lạc Thiên nhướng mày, có ý định tạm lui. Hắn và một người khác cùng nhau đối phó Niếp Niếp chỉ có thể miễn cưỡng chiếm được thượng phong. Lúc này lại thêm Long Nhi, bọn họ rất có thể khó chống đỡ được. Ban đầu còn muốn mượn nhờ lực lượng sương mù màu xám không rõ đi diệt trừ đám người thiên cung. Nhưng người tính không bằng trời tính, sương mù màu xám không rõ giống như có chút không đáng tin cậy. Có khả năng là đám người bên hắn sẽ bị tiêu diệt. Các người từng nghe thấy tiếng gọi của Thủy Triều chưa? Giống như nhìn thấu tính toán của hắn, hai tay Long Nhi kết động pháp quyết, bên trong thân thể nhỏ nhắn đáng yêu hiện ra lực lượng vô tận, đưa tay vung lên. Thủy Triều vô tận từ bốn phương lao tới, bao phủ tất cả mọi người ở đây và bên trong. Nơi này đã trở thành đại dương bao la, tất cả đều chìm trong biển cả, không xác định được phương hướng, chứ đừng nói là chạy trốn. Đây là pháp thuật khống tràng cỡ lớn để áp lực đám người thiên cung được buông lỏng. Cùng một thời gian, Niếp Niếp đã kéo căng cung lần nữa, lực lượng sát phạt kinh khủng khóa chặt trên người Thiên Lạc, khí tức sinh tử đan xen thành mũi tiến, có thể giết chết mọi kẻ địch. Sắc mặt Thiên Lạc lập tức âm trầm tới cực điểm, hắn không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ bị hai tiểu nữ oa bước tới tuyệt cảnh. Cấm khu thượng cổ quả nhiên quỷ dị, hai tiểu nữ oa này mới sống được bao lâu, từ nơi nào có được lực lượng mạnh tới như vậy. Đây không phải thiên phú có thể giải thích, đây tuyệt đối là bật hách. Thủy triều của Long Nhi dạp trời kín đất. Bên trong một phương thế giới khác chính là sương mù màu xám dạp trời kín đất. Cả hai trùng trùng chồng lên vào nhau, nhưng thật ra thì đều không thuộc về một thời không, tạo thành một cảnh tượng kỳ lạ. Bản thân bên trong nước biển, tất cả mọi cử động sẽ bị nước biển hạn chế, hành động không tiện. Đây chính là kỹ năng khống chế hoàn toàn bộ phạm vi mà Long Nhi vừa học được, để chấn lực tất cả người bên thế lực sương mù màu xám yếm đi rất nhiều, mà người bên thiên cung thì không nhận ảnh hưởng. Các người chắc đã quên ta đang cầm cái gì. Thiên Lạc tuy rằng bị thực lực của Long Nhi Niếp Niếp làm cho chấn động, nhưng đã tới nước này hắn thế mà vẫn không hốt hoảng, cười lạnh một tiếng sau đó lấy ra hạt châu trong tay. Đây là Trừ Hải Châu, ngươi dùng nước biển tới đối phó ta thì chẳng phải muốn chết rồi sao? Dứt lời, hắn đưa tay chỉ về phía hạt châu. Trong chốc lát,

bọn họ cũng không có khả năng đi hấp thu sương mù màu xám không rõ, cũng không được hấp thu sương mù đã tịnh hóa của cao nhân, cho nên thực lực không đủ, đang bị thiên ngũ và thiên lục đè lên mà đánh. Khuôn mặt thiên nhị trở nên dữ tợn, trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng, cao giọng quát. Các người, đám người dị đoan này, dám nghịch lại thiên mà đi. Các người xong, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống đền tôi. Ngu xuẩn, quỳ cái con mẹ người, chết đi cho ông. Tiêu Thừa Phong quát lên một tiếng, trường kiếm trong tay theo đó phát ra một tiếng kêu nhỏ. Kiếm quang như cầu vòng nối tới mặt trời, kiếm ý vô tận trút xuống như thác nước, từ bốn phương tám hướng khóa chặt về phía thiên nhị. Thiên không sinh Tiêu Thừa Phong, kiếm đạo vạn tổ như đêm dài, chạm thiên thần kiếm. Xoạt, ánh kiếm lạnh thấu xương lan tỏa ra biển thủy châu của Long Nhi, kiếm quang giống như tựa thành một giới bao phủ thiên nhị vào trong đó. Đợi tới khi kiếm quang tán đi, trên người thiên nhị đã xuất hiện trăm ngàn lỗ thủng, thoi thóp mà nhìn vào Tiêu Thừa Phong, vô cùng hoảng sợ. Có thêm Niếp Tiếp Long Nhi tham gia vào, tương đương với việc tăng thêm sức nặng cho chiến thắng, trực tiếp hiện ra tư thái nghiền ép nhanh chóng chấn áp đám người thiên nhất, rút sương mù màu xám không rõ trong cơ thể bọn họ làm thành các quả cầu thủy tinh trang trí. Cho tới lúc này, hai vị sơn chủ, phó sơn chủ của Thần Kiếm Sơn mới được thở vào nhẹ nhõm. Hai người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, từ trong mắt nhìn thấy được sự kinh hãi nồng đậm. Lần này đi ra ngoài cùng với mọi người bên thiên cung, bọn họ quả thực cảm nhận được sự không tầm thường của cao nhân đằng sau thiên cung. Chỉ hai vị tiểu nữ oa tùy tiện ra thôi vậy cũng đáng sợ tới như vậy, quả thực không cách nào tưởng tượng. Trong lúc bất tri bất giác, thực lực của hai người bọn họ trong nhóm người này vậy mà trở thành hạng bét, mở mang thật nhiều kiến thức. Tiếp theo, ánh mắt mọi người lúc này đều nhìn trên người đạo sĩ cùng với bản nguyên sương mù màu xám không rõ. Bọn họ có chiến trường riêng, cũng không giao thủ, từ đầu tới cuối đều chỉ đứng tại chỗ. Đang bình tĩnh chú ý tới chiến trường của mọi người, lúc này trong mắt đạo sĩ tràn đầy sự vui mừng, mà mặt quỷ bên sương mù màu xám huyễn hóa thành thì vặn vẹo điên cuồng, tức giận tới không cách nào hình dung. Sương mù màu xám nhìn về mọi người trong thiên cung với ánh mắt âm tàn, ánh mắt tràn đầy sự lạnh lẽo. Đó là ác ý thuộc về cường giả đỉnh cao, chỉ ánh mắt thôi cũng đã khiến cho mọi người bên thiên cung lông tơ dựng đứng. Sau đó, sương mù màu xám không rõ nhìn về lão đạo sĩ ánh mắt lạnh lùng. Không biết đã bao nhiêu năm, ta ăn sâu thân thể của ngươi, ngươi và ta sớm đã là một thể, ngươi vậy mà còn muốn làm hỏng chuyện tốt của ta. Ta kéo dài hơi tàn tới nay chính là chờ một hy vọng, hiện tại ta đã chờ được, ta có thể chết mà không hối tiếc. Trên mặt đạo sĩ nở ra nụ cười mỉm, giọng điệu bình thản. Nói tới đó, có thể chết không hối tiếc, ánh mắt tràn đầy sự giải thoát. Dứt lời, hắn không bấm ra pháp quyết kỳ lạ, không do dự chút nào. Sau đó, đột nhiên điểm mi tâm mình. Thiên hỏa thiêu thân thể, lấy thân luyện mà. Soạt. Thân thể đạo sĩ bỗng chốc bốc lên hỏa diễm cháy bừng bừng. Hỏa diễm này cực kỳ thần dị, giống như có được sinh mệnh, nhảy lên không ngừng, cường đại tới vượt quá mức tưởng tượng. Đó là sinh mệnh chi hỏa thuộc về cường giả đỉnh cao, đủ để có thể luyện hóa mọi thứ trên thế gian. Nhưng vào lúc này, đạo sĩ kia đang luyện hóa chính mình. Sắc mặt hắn như thường, thật giống như người bị thiêu không phải mình. À, cái tên điên này, dừng tay, mau dừng lại. Sương mù màu xám không rõ thì ngược lại gào thét điên cuồng. Nó gào thét không ngừng, dùng vô số xúc tu vùng vẫy với ý đồ dập tắt hỏa diễm trên người đạo sĩ. Nhưng làm thế nào cũng không dập được, nó luống cuống. Ban đầu, nó cho rằng bản thân mình cắm rễ trong cơ thể đạo sĩ sẽ để cho đạo sĩ thỏa hiệp với hắn. Mà bây giờ, hắn mới phát hiện, hắn đã hoàn toàn sai. Đạo sĩ này hóa ra có thể tự thiêu đốt bản thân mình mà không do dự chút nào, để đồng quy vu tận với mình. Mọi tính toán của hắn đều không có trong tính toán sự kiên cường của lòng người. Không, không! Chẳng mấy chốc, những hỏa diễm kia bắt đầu từ trên người đạo sĩ lan tràn vào bên trong sương mù màu xám, một mực thiêu đốt tới trên cái mặt quỷ. Mặc sức nó trốn thế nào cũng không thoát. Người bên thiên cung có thể thấy rõ ràng chuyện bên trong một cái thời khắc. Sương mù màu xám không rõ kia đang giãy giụa, đang vặn vẹo. Lực lượng kinh khủng chấn động không ngừng, thế nhưng lại là một mực bị khóa chặt bên trong không gian khác, không ảnh hưởng tới mọi người chút nào. Ánh mắt bọn họ nhìn đạo sĩ tràn đầy sự sùng kính. cả đám đều không nhịn được lên tiếng cao giọng: "Tiền bối lên đường bình an." Đạo sĩ kia nhìn về mọi người khẽ gật đầu, thân thể dần dần tiêu tán, được luyện hóa thành một viên đá thủy tinh hình tròn, những sương mù màu xám không rõ kia cũng được luyện vào trong đó. Thời gian sau một nén nhang, sương mù màu xám không rõ tiêu tán đi, hỏa diễm về với hư vô, vạn vật lắng xuống. Chỉ thấy trước mặt đám người niếp niếp có một quả cầu pha lê giống như viên ngọc lơ lửng trong đó, sương mù màu xám chảy trong đó giống như có sinh mệnh, liên tục biến hóa thành các hình dạng. Long Nhi nhìn quả cầu pha lê với ánh mắt phức tạp, cầm nó trong tay. Quân Quân đạo nhân cảm khái, cường giả đỉnh cao năm đó thực khiến cho người ta kính nể. Dương Tiến khẽ gật đầu, không sai, bọn họ mang tới hy vọng cho thời đại này. Niếp Niếp mở miệng nói lời cảm tạ. Lần này thật đúng là phải cảm ơn mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể hoàn toàn luyện hóa bản nguyên sương mù màu xám không rõ. Quân Quân đạo nhân cười, Niếp Niếp tiên tử quá khen. Loại tai họa này chưa bị diệt trừ, vậy kết quả chúng ta đều không tốt đẹp. Huống chi chúng ta còn thu được thần thông cường giả đỉnh cao năm đó để lại. Tiêu Thừa Phong vội vàng, không sai, muốn nói xuất lực vẫn là Long Nhi tiên tử, Niếp Niếp tiên tử, cả cầu đại gia xuất lực nhiều nhất. Tất cả đều dựa vào các ngươi. Bất kể nói thế nào, lần này thu hoạch được rất nhiều, ca ca chắc chắn sẽ rất vui. Long Nhi trầm ngâm một lát, vung tay lên, trước mặt lập tức xuất hiện hàng hoa quả và sữa bò, lóe ra vầng sáng đại đạo, lập tức làm cho ánh mắt mọi người choáng váng. Long Nhi uốn ba tấc nưỡi, chúng ta cũng chỉ có thể thay ca ca trước cho các ngươi một chút tâm ý nhỏ, đều không phải thứ đặc biệt gì, chớ nên ghét bỏ. Bọn họ không có năng lực lớn như Lý Niệm Phàm, có thể tiện tay viết ra một bức tự thiếp hoặc là ngay tại chỗ làm ra một cái thần khí, chỉ có thể dùng đồ vật bên trong tứ hợp viện xem như quà cảm ơn. Ê, không chê không chê, cái này sao có thể chê được, quá khách khí, các người thật đúng là quá khách khí, vô cùng cảm tạ hai vị tiên tử và cầu đại gia thật là hào phóng. Mọi người bên thiên cung liên tục lớn tiếng nói lời cảm ơn, đều kích động không thôi. Về phần hai vị phó sơn chủ của Thần Kiếm Sơn thì thân thể run rẩy, trên mặt cười ra một đóa hoa cúc. Lần đầu tiên bọn họ đạt được ban thưởng cao nhân, nhưng điều này không ngăn bọn họ coi trọng. Phải biết, xem như hố phân dưới chân núi cao nhân cũng có thể khiến lực lượng đại đạo vô tận tỏa ra. Hoa quả mà cao nhân lấy ra có thể kém được sao? Chắc chắn là ổn tới không biên giới. Ánh mắt mọi người tuy rằng đều đỏ nhưng không tranh đoạt mà vô cùng kiềm chế tới chia đều cho nhau. Sơn chủ và phó sơn chủ Thần Kiếm Sơn lấy được hoa quả thì không kịp chờ đợi cắn một miếng lớn trên quả táo. Rắc, theo một tiếng giòn vang lên, nước táo bắn toán loạn lập tức trong khoang miệng, bởi vì quá nhiều nước còn một chút nhỏ tràn ra từ khóe miệng. Bọn họ lập tức dùng lực hút nó trở vào trong miệng. Ăn ngon, sảng khoái. Thân thể sơn chủ Thần Kiếm Sơn chấn động, cảm thấy trong đợt lạnh xuyên tim, tâm tư bay bổng, hai mắt sáng lên như bóng đèn. Ngay sau đó thân thể của hắn lại chấn động, chỉ cảm thấy một dòng nước nóng từ trong dạ dày chảy vào toàn thân, quán thông kinh mạch bay thẳng lên trán. Đó là một cỗ lực lượng đại đạo, là đại đạo hắn chưa từng tiếp xúc. Hắn có một loại cảm giác như được thể hồ quán đỉnh, như thể một người chưa từng ra khỏi nhà đột nhiên thấy được thế giới bên ngoài. Hắn biết cỗ đại đạo này chính là đại đạo không hoàn chỉnh trong thiên địa. Vô số tu sĩ hấp thu sương mù màu xám không rõ, không phải đi vào được càng xa hơn sao. Mà bây giờ, hắn chỉ dựa vào việc cắn một quả táo cuối cùng được hưởng thụ loại đái ngộ này. Sơn chủ Thần Kiếm Sơn bên cạnh thì đang ăn quýt, hoảng sợ nói. Quả quýt này thế mà, chiếu sáng con đường phía trước bị cắt đứt của ta. Đến loại cảnh giới này của bọn hắn, muốn cường đại lên thực sự là muôn vàn khó khăn. Nhưng nếu một mực ăn vào loại quả này, tốc độ thực lực tăng trưởng lên tuyệt đối sẽ rất lạc quan. Mọi người bên thiên cung thì lộ vẻ mặt đương nhiên. Tiêu Thừa Phong cười nói, đã nói các ngươi trước rồi, cao nhân thu tập sương mù màu xám chính là tu bổ đầy đủ đại đạo không hoàn chỉnh. Cao nhân có thể tịnh hóa không rõ trong đó. Hoa quả do cao nhân trồng ra, đương nhiên ẩn chứa đại đạo không hoàn chỉnh. Hai vị sơn chủ Thần Kiếm Sơn hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ cuối cùng đã biết tại sao người bên cạnh cao nhân biến thái tới như vậy. Ngay cả hoa quả bực này có thể tặng cho người một cách tùy ý, vậy phúc lợi đi theo bên cạnh quả thực không cách nào tưởng tượng. Còn may, bản thân đã ôm trên cái đùi lớn này, thật có phúc. Sau đó Đại Ma Vương cũng trông mong mà đi tới, được chia cho một số hoa quả. Hắn do dự một hồi, lại thế mà nhịn đau chia cho Tả Sứ. Hai người bọn họ là người trong cùng một đạo, khó tránh khỏi cùng chung chí hướng. Chỉ còn thiếu kết bái nhau thành huynh đệ. Tuy nhiên, cân nhắc từ hai bên có khắc chế lẫn nhau, cuối cùng vẫn từ bỏ cái ý nghĩ, suy nghĩ kết bái này, mỗi người một ngả. Sau khi xử lý xong mọi chuyện nơi này, bọn họ tiếp tục lên đường đi về cấm khu thượng cổ. Lần này có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Niếp Niếp và Long Nhi hào hứng trở lại tứ hợp viện. Tuy nhiên, khi vừa đẩy cửa bước vào, cả hai đều sững sờ cùng một lúc. Vừa tiến vào tứ hợp viện thì đã nghe thấy loại âm nhạc mang cảm giác kỳ lạ. Đập vào mắt là đát kỷ các nữ tử mặc quần áo được thiết kế riêng cho họ và nhảy những điệu múa kỳ lạ. Người phụ trách đánh đàn chính là Tần Mạn Vân. Về phần Lý Niệm Phàm, hắn đang nằm trên ghế dài. Bên cạnh còn có một đĩa hoa quả, nhàn nhã thưởng thức điệu múa của chúng nữ. Giờ phút này trong mắt hắn tràn đầy hạnh phúc, ngày tháng trôi qua được tưới nhuần tới cực điểm. Đám người đắt kỷ không cần biết là từ trang phục hay động tác đều là do Lý Niệm Phàm tự mình chế tạo và dạy bảo. Bản nhạc mà Tần Mạn Vân đánh cũng do Lý Niệm Phàm sáng tác. Thực sự là sự kết hợp hoàn hảo giữa nữ tử xinh đẹp gợi cảm trong sáng đáng yêu cộng với vẻ đẹp khí chất vô song của chúng nữ. Đây quả thực chính là thiền đường. Chỉ có điều nhà hứng đã bị Niếp Niếp Long Nhi về mà cắt đứt. Ca ca, đát chỉ các nàng tỷ tỷ nhảy thật đẹp, chúng ta cũng muốn học. Long Nhi mắt sáng lên, tràn đầy sự tò mò và mong chờ. Còn có những bộ y phục kia nữa, sao để lộ nhiều ra như vậy, trông thật xấu hổ. Lý Niệm Phàm vội vàng ho một tiếng nói, các người còn quá nhỏ, chờ sau này hãng nói đi. Điệu múa này thật ra chính là dùng để giết thời gian mà thôi, không tính là gì. Nội tâm của hắn khẽ thở dài một hơi, Niếp Niếp Long Nhi trở về. Sau đó chuỗi ngày hạnh phúc ngắn ngủi của hắn sắp kết thúc. Dù sao, nhảy loại vũ đạo này trước mặt tiểu hài tử cũng có hơi không được tốt. Không có gì lạ khi nhiều cặp vợ chồng không muốn có con. Có con cái vào, niềm vui giữa nhiều cặp vợ chồng không thể hiện được. Nhắc tới con, Lý Niệm Phàm đột nhiên phát hiện ra mình và Đát Kỷ cùng Hòa Phượng đã kết hôn đâu như vậy, làm sao bụng các nàng lại chẳng có chút động tĩnh. Chẳng lẽ bởi vì mình chỉ là phàm nhân nên trình độ không thể đạt đến độ cao như tiên nữ các nàng sao? Hắn có hơi lo lắng một chút, tuy nhiên sau đó lại ném nó ra khỏi đầu. Dù sao thời gian còn rất dài, từ từ sẽ tới. Ca ca, lần này chúng ta mang về rất nhiều thứ. Niếp Niếp một mặt kiêu ngạo. Lý Niệm Phàm cười. Ồ, là cái gì? Ngươi xem. Niếp Niếp và Long Nhi lấy ra tất cả. Lý Niệm Phàm nhìn vào một đống đồ vật trước mắt, lông mày không thể không nhảy lên một cái. Rất nhiều hộp phong cảnh cùng với hai quả cầu pha lê. Bên trong một quả cầu pha lê có hạt lam nhạt trông rất lạ mắt. Bên trong quả cầu pha lê còn lại thì chứa đầy chất lỏng màu xám. Như thể có sự sống và tự động biến đổi thành nhiều hình dạng khác nhau. Xem như là một cái hộp phong cảnh cao cấp. Nói thật, cũng không mang tới niềm vui quá lớn gì cho Lý Niệm Phàm. Có điều hắn vẫn cười, thu hoạch rất không tệ. Các người vất vả rồi. Sau đó hắn cầm quả cầu pha lê màu lam kia. Đây là thứ gì? Long Nhi giải thích. Cái này gọi là trừ hải châu, đặt trong nước có thể để nhiệt độ của nước tăng lên cao nhanh chóng. Rất lợi hại. Hóa ra để lấu nước. Lý Niệm Phàm tò mò đánh giá trừ hải châu một phen, nóng lòng muốn thử. Mang tới cho ta một chậu. Long Nhi lập tức đưa tay, một dòng nước lớn vần quanh người Lý Niệm Phàm. Có tiền lực, đúng là tiện. Lý Niệm Phàm cảm khái một tiếng, sau đó thả trừ hải châu bên trong. Trước tiên đun tới 30 độ xem. Thời gian một lát qua, nhiệt độ nước đã lên cao, đưa tay vào trong có loại cảm giác thoải mái dễ chịu. Lý Niệm Phàm không thể không vui mừng, nhịn không được nói. Lại tới 60 độ xem sao. Nhiệt độ nước tiếp tục lên cao, có khói bay lên. 100 độ. Nhiệt độ nước bắt đầu sôi. Lý Niệm Phàm được vô số hơi nước bao bọc, đột nhiên linh cơ khẽ động sinh ra một ý nghĩ tuyệt diệu. Đồ tốt, đây chính là đồ tốt à? Hắn kích động mở miệng, lần này cảm thấy vui mừng phát ra từ nội tâm. Hắn vô cùng chờ mong. Ta nghĩ tới chúng ta có thể dùng trừ hải châu này làm thành một con suối nước nóng. Đi tới thế giới tu tiên đã lâu như vậy, hắn thế mà thực sự đã quên đi việc thưởng thức suối nước nóng. Xem như ở kiếp trước, số lần hắn tắm suối nước nóng cũng chỉ được đếm trên đầu ngón tay. nhưng là không thể không nói, tắm suối nước nóng đúng là thoải mái. Nắm giữ một dòng suối nước nóng thuộc về chính mình, đó là chuyện mà hắn rất muốn có được. Hơn nữa, có suối nước nóng, vậy sau khi tắm rửa xem như dễ dàng hơn nhiều. Không cần phải như trước nữa, đầu tiên là phải nấu nước, sau đó lại đổ đầy vào bên trong chậu gỗ lớn, sau đó còn phải rửa sạch. Suối nước nóng. Đám người Đắc Kỳ sửng sốt một lát. Các nàng đều nhìn ra được, bên trong Trừ Hải Châu đều ẩn chứa năng lực kinh thiên, càng là một trong 7 đại chiến hồn năm đó. Tuy rằng chiến hồn đã diệt, nhưng cũng là bảo vật đỉnh cao. Trong mắt Lý Niệm Phàm thế mà chỉ có thể dùng để làm suối nước nóng. Ban đầu bọn họ nghe Lý Niệm Phàm nói tới đây là đồ tốt, còn tưởng rằng hắn là có tác dụng to lớn, không nghĩ tới lại chỉ như vậy. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc các nàng đã bình thường trở lại. Có thể được cao nhân nhìn chúng cho đảm nhiệm làm suối nước nóng thì quả thực đã là một vinh hạnh đặc biệt vô cùng to lớn. Lại nghĩ tới bia đá cùng với một trong thất đại chiến hồn chỉ có thể ở dưới chân núi, đãi ngộ của Trừ Hải Châu rõ ràng cao hơn, ít nhất được tiến vào biên chế. Đối với cao nhân mà nói, Trừ Hải Châu chẳng khác nào suối nước nóng, hoàn toàn không có tầm bệnh. Thế nào, có vấn đề gì sao? Lý Niệm Phàm không thể không hỏi. Tần Mạn Vân vội vàng cười. Không vấn đề, ý nghĩ này của công tử quả nhiên là diệu. Các người cũng cảm thấy như vậy đi. Vậy chúng ta đừng chậm trễ, tranh thủ thời gian, xây một phòng suối nước nóng. Lý Niệm Phàm cười một tiếng, sau đó bắt đầu quan sát trong tứ hợp viện. Trong đầu nhanh chóng sắp xếp quy hoạch. Căn phòng bên trong tứ hợp viện đều có mục đích riêng, muốn làm ra một cái phòng suối nước nóng thì chỉ có thể xây dựng thêm một phòng. Cuối cùng, ánh mắt hướng về trên một góc tường thông với hậu viện. Không gian nơi này rất rộng rãi, hơn nữa hoàn toàn có thể hút nước từ hậu viện. Sau đó, nối với dòng chảy bên ngoài tứ hợp viện hình thành sinh mạch. Sau đó, lại chôn Trừ Hải Châu xuống dưới phòng suối nước nóng, thiết lập nhiệt độ. Vậy hiệu quả tuyệt đối là tiêu chuẩn. Tiếp theo, Lý Niệm Phàm còn phải thử Trừ Hải Châu một chút xem có thể duy trì nhiệt độ lâu dài hay không. Sau khi thiết lập nhiệt độ ở vào khoảng 30, lấy giấy bút bắt đầu vẽ bản thiết kế ở phòng suối nước nóng cho chính mình. Sau nửa canh giờ, một bản thiết kế hoàn hảo đã được đưa ra. Diện mạo của phòng suối nước nóng và tứ hợp viện bổ sung lẫn nhau lại càng tốt hơn. Hoàn toàn không lộ ra vẻ gì đột ngột, ngược lại đủ là chỗ trống của góc tường, lộ ra hài hòa, tự nhiên. Hắn chạm vào nhiệt độ của nước vừa thiết lập, phát hiện không thay đổi. Trên mặt không thể không nở ra nụ cười tươi, mọi chuyện đều ổn. Niệm Niệm và Long Nhi ngay lập tức chạy tới, sau đó thì hoảng sợ nói. Wow, bản thiết kế phòng suối nước nóng này thật tuyệt. Ca ca, phòng suối nước nóng này cảm giác rất lớn, cần chiếm diện tích lớn như vậy sao? Lý Niệm Phàm cười. Tắm suối nước nóng là một loại hưởng thụ, hồ lớn là cách duy nhất để có thể thoải mái. Quá nhỏ thì khác gì ngâm trong bồn tắm đâu. Hơn nữa chúng ta có nhiều người như vậy, nhất định phải làm tới lớn, tất cả mọi người cùng ngâm mới được. Niệm Niệm Long Nhi gật đầu liên tục. Cũng đúng, thật chờ mong à. Đá Chỉ cũng mon men tới gần, nàng nhìn vào bản thiết kế một chút nói. Công tử, nếu là như thế này, ta có thể thi pháp biến ra ngay lập tức. Biến ra? Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, trong lòng có chút chờ mong, hắn đang chuẩn bị đồng ý, thì lại do dự. Tiên pháp trong mắt hắn tuy rằng thần kỳ, nhưng biến ra một cái phòng ngay lập tức, khiến hắn cảm thấy có không nỡ. Cảm giác giống như thủ thuật che mắt vậy, vi phạm nguyên tắc định lệch bảo tàng vật chất. Trầm ngâm một lát hắn lắc đầu. Không cần, xây gian phòng này không tốn bao sức, ta đi chuẩn bị vật liệu một chút, chẳng bao lâu thì xong. Sau đó hắn lập tức bắt tay vào việc làm vật liệu. Tuy rằng hắn không tiếp nhận sử dụng tiên pháp lập tức biến thành một gian phòng, nhưng dùng tiên pháp làm trợ thủ thì vẫn cần. Có sự hỗ trợ của tiên pháp, không cần biết là luyện chế gạch hay tạo xi măng, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Về phần đào thông đường sông kia vậy cũng là chuyện giơ tay là xong. Long Nhi chỉ tiện tay làm ra một cái pháp quyết là sẽ để cho dòng nước ở hậu viện tách ra một nhánh sông xuyên qua tứ hợp viện kết nối với dòng nước ngoài viện. Chờ sau khi vật liệu kiến tạo làm xong, căn bản không cần mọi người động thủ, Đát Kỳ và các nữ tử lập tức sử dụng pháp thuật, xếp như là gỗ, gạch, không dựng vật liệu lên. Các nàng tuy không phải đội xây dựng, chuyên nghiệp, nhưng có Tiểu Bạch một bên hướng dẫn cũng không xuất hiện sai lầm. Lý Niệm Phàm thấy chuyện bên đó không cần chính mình tự để ý. Tự tiến về học viện, sau khi cẩn thận lựa chọn một ít dược liệu, bắt đầu luyện chế dược liệu. Bên trong tứ hợp viện, từng người được phân công lao động rõ ràng, chỉ cần 2 tiếng đồng hồ đã hoàn thành xong tất cả mọi công việc. Lý Niệm Phàm tiến vào dòng suối nước nóng, lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức ấm áp táp thẳng vào mặt. Bên trong là một cái hồ suối nước nóng thật lớn, mặt nước trong veo có thể thấy đáy, toàn bộ hồ nước có bán kính khoảng 5 mét, xem như là rất lớn. Nhất là từng làn khói bốc lên trên mặt nước để người ta sinh ra một loại xung động muốn đi và ngâm mình. Chỉ nhìn thôi, thân thể Lý Niệm Phàm cũng không thể không mềm nhũn ra, ngâm mình trong đó chắc chắn sẽ rất thoải mái. Hắn đổ dược liệu chính mình pha chế xong vào bên trong suối nước nóng. Niếp Niếp tò mò. Ca ca, thứ này là gì? Lý Niệm Phàm cười. Những thứ này hòa vào trong suối nước nóng có thể để cho thân thể người được thả lỏng hoàn toàn. Tóm lại là đồ tốt. Đợi sau khi hắn đổ dược liệu vào trong xong, quay đầu nhìn lại, lúc này phát hiện Tần Mạn Vân và những nữ nhân khác đang nhìn chăm chăm hắn. Trong mắt đều có ý tứ hàm xúc không rõ. Trong lòng Lý Niệm Phàm không khỏi động một cái. Các người là ý gì? Khuôn mặt Tư Đồ Thấm đỏ ửng mở miệng. Cái này công tử, suối nước nóng này là ngươi ngâm trước hay chúng ta ngâm trước? Lý Niệm Phàm lập tức giật mình. Lúc này hắn mới phát hiện ra một vấn đề chính mình không để ý tới. Tuy rằng hồ suối nước nóng kiếp trước cả nam lẫn nữ ngâm chung được, nhưng nơi này nam nữ ngâm chung chung quy là có hơi không tốt. Mình có thể ngâm chung cùng Đát Chỉ Hỏa Phượng, nhưng Tần Mạn Vân, Tư Đồ Thấm, Tiểu Hồ Ly, bao gồm cả Niếp Niếp, Long Nhi thì đều không nên ngâm cùng một chỗ. Tư Đồ Thấm hỏi rất khéo, thật ra thì nhìn sắc mặt chúng nữ nóng lòng muốn thử, hắn không có ý tốt trực tiếp đuổi chính mình ra. Mọi người cùng ngâm với nhau thì không sao. Lý Niệm Phàm rất muốn nói như vậy nhưng cuối cùng không nói ra khỏi miệng. Trầm tư một lát, hắn đột nhiên nở ra nụ cười. À, hay là thế này đi, hồ suối nước nóng này dù sao cũng đủ lớn, chúng ta kéo cái màn tre ở giữa, ta ngâm bên này, các ngươi ngâm bên kia, không can thiệp lẫn nhau, được chứ? Biện pháp tốt, cứ làm như vậy. Chúng nữ tự nhiên không có đạo lý từ chối. Ở lúc này, giữa hồ suối nước nóng được căng lên màn tre, sau đó như ong vỡ tổ lao về nửa bên kia. Lý Niệm Phàm nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ các nàng từ bên kia truyền tới, không thể không lắc đầu mà cười. Sau đó đi tới bên hồ suối nước nóng của mình, làm một bình rượu nhon, rồi thêm mâm hoa quả, lúc này mới đi tới trong hồ suối nước nóng. Nhiệt độ nước vừa phải khiến Lý Niệm Phàm cảm thấy thoải mái một đợt, cả người chỉ để lộ ra cái đầu trên mặt nước, trong lòng sinh ra cảm giác lười biếng. Mâm đựng hoa quả thì trôi nổi trước mặt của hắn, ở trên có quýt, dưa hấu, dưa đỏ, còn có chén dạ quang và một bình rượu ngon. Hắn rót cho mình một chén rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Tiếp lấy thì dựa vào thành hồ, hưởng thụ tới híp mắt lại. Cuộc sống thế này, còn gì đòi hỏi hơn nữa? Lý Niệm Phàm vô cùng thỏa mãn, hai mắt không tự chủ được liếc màn tre bên cạnh. Một lớp màn tre thật mỏng làm sao có thể che được thân thể uyển chuyển của các nữ nhân bên đó. Bên đó lộ ra hình ảnh mơ hồ để Lý Niệm Phàm cảm thấy đỏ mặt. Lại thêm tiếng cười đùa vui vẻ truyền tới, cùng với tiếng nước chảy rầm rầm không thể không khiến người ta tâm ý viên mãn. Lý Niệm Phàm quyết định là một người quân tử, lập tức vứt bỏ tạp niệm, nhắm mắt chuẩn bị làm một cái máy móc vô tình ngâm nước trong hồ. Tuy nhiên, trời không toại lòng người, chúng nữ bên kia chẳng mấy chốc đã dồn lực chú ý rơi trên người Lý Niệm Phàm. À, chuyện gì xảy ra? Các người có ngửi thấy mùi thơm hay không? Giống như mùi rượu, còn có quýt cam. Là truyền tới từ bên chỗ tỷ phu, có phải tỷ phu đang ăn mảnh hay không? Đát Chỉ lập tức vén một góc màn tre, nhô cái đầu nhỏ xinh đẹp ra nhìn về Lý Niệm Phàm. Ha, công tử quả nhiên là ngươi, vừa ngâm suối nước nóng vừa uống rượu, ý tưởng hay như vậy làm sao có thể hưởng một mình, còn nữa, mặt của ngươi làm sao đỏ lên như vậy, rất nóng sao? Không sao, chỉ là ngâm tới có chút hưng phấn mà thôi. Lý Niệm Phàm cố làm ra vẻ bình tĩnh, sau đó đẩy mâm đựng hoa quả tới. Ngâm suối nước nóng rất thích hợp uống rượu, các người muốn thử chút thì lấy đi đi. Đa tạ công tử. Đát Chỉ cười quyến rũ một cái, đón lấy mâm chứa hoa quả. Không có bất ngờ gì xảy ra, bên kia lập tức truyền tới tiếng hoan hô náo nhiệt, sau đó chính là tiếng rên rỉ uống rượu sảng khoái. Lý Niệm Phàm không thể không lắc đầu cười khổ, lần này thì ngay cả rượu và hoa quả cũng ném vào. Hắn ngửa đầu nhìn trần nhà, khóe miệng lại khơi ra nụ cười hạnh phúc, thấp giọng cảm khái. Thực sự là một cuộc sống dễ chịu, có thể một mực như thế này thì tốt. Hắn phát hiện, kiếp này ông trời đối với mình thật không tệ, mặc dù không đạt được quyền lợi trí cao vô thượng, cũng không có thực lực vô địch thiên hạ, nhưng chẳng thiếu gì, cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, tiêu diêu tự tại, chẳng phải sung sướng hơn sao? Quyền nhân triều chính thì lại thế nào, có thể sống thoải mái như mình bây giờ sao? Cái gọi là vừa vào giang hồ, làm việc không theo ý mình, khi đang trong dòng nước xoáy chắc chắn không có khả năng dừng lại nghỉ ngơi, sẽ bị đẩy về phía trước một cách vô tình, giống như là một con chim không có chân, vĩnh viễn không được nghỉ ngơi, chỉ có ở lúc tử vong mới có thể rơi xuống đất. Cuộc sống như vậy thì quá mệt mỏi, xem như cuối cùng có thành công thì sẽ phải nhận lấy trách nhiệm và áp lực vô hạn. Không buồn, không lo, làm thế nào được? Lý Niệm Phàm đột nhiên có chút cảm tạ hệ thống, may mắn mà nó chưa dạy mình tu tiên đã rời đi. Bằng không bản thân mình bây giờ nói không chừng còn đang điều mạng đấu pháp với người ta, hoặc là đang trốn ở một nơi nào đó để thoát thân, hoặc là tính toán với vô số người với tâm tư mệt mỏi. Nghĩ thôi, đã để người không rét mà run. Bình thường là hạnh phúc. Ở một bên khác, tiếng cười đùa nói chuyện của các nữ tử đột nhiên im bặt. Mặc dù vừa rồi lời nói của Lý Niệm Phàm nói ra đều rất nhỏ, nhưng làm sao có thể thoát khỏi lỗ tai các nàng. Trong lòng các nàng đều run lên, đồng thời âm thầm thề, nhất định phải giải quyết xong mọi nguy cơ tới từ bên ngoài thay cho cao nhân, để cho hắn một mực giữ được cuộc sống thoải mái vô tư, tuyệt không để cho người khác tới quấy rầy việc hắn thành tu. Ngâm mình trong suối nước nóng, Lý Niệm Phàm cảm thấy rất thoải mái từ trong ra ngoài. Hắn nghe thấy tiếng cười đùa các nữ nhân truyền tới từ bên kia, dường như đang hất nước vào nhau, lắc đầu, cười không tham dự. Hắn biết nữ sinh ngâm mình trong bồn tắm đều sẽ rất chậm, bản thân bước ra hồ nước nóng, đi vào trong phòng chuẩn bị ngủ một giấc ngon lành. Đợi tới khi Lý Niệm Phàm đi ra khỏi phòng suối nước nóng, tiếng cười bên kia dần dừng lại. Đắc Kỳ khẽ thở dài. Sương mù màu xám gây họa cho thế gian, tạo ra tai họa to lớn, biến số không lúc nào không tồn tại. Còn có lược thiên minh nhìn chăm chăm không biết là đang nổi lên âm mưu gì. Thế lực nguyên giới rắc rối phức tạp, nếu như chúng ta không trấn áp được mối nguy này, làm sao có thể cung cấp cho chủ nhân một cuộc sống yên tĩnh đây? Hỏa Phượng khẽ gật đầu mở miệng. Đắc Kỳ tỷ tỷ nói không sai, chủ nhân vừa rồi nói câu kia, chắc là tâm tư mệt mỏi. Bên trong, màu mắt đỏ rực của nàng có hỏa diễm lóe lên một cái rồi biến mất. Thật muốn giải quyết toàn bộ mối nguy trên thế gian. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nguyên giới không được ổn định, phiền phức cứ nối nhau mà tới. Lần trước đại hắc còn thiếu chút nữa xảy ra chuyện, đủ mọi chuyện cao nhân đều nhìn vào trong mắt, khó tránh khỏi sinh ra cảm xúc. Đánh cờ, cuối cùng cũng có nỗi mệt mỏi, thật ra rất muốn để cho cao nhân được một cuộc sống yên ổn an lành. Long Nhi cũng có điều suy nghĩ, dường như nói, mỗi câu chuyện mà ca ca kể cho chúng ta nghe, kết cục đều là nhân vật chính đánh bại trùm phản diện, sau đó mọi người có một cuộc sống hạnh phúc bên nhau, ca ca chắc rất hướng tới loại kết cục này. Hai mắt Đêm Đêm rủ xuống có chút thương cảm, là chúng ta không hăng hái, không cách nào trấn áp tất cả những nhân tố bất an kia. Đúng lúc này, Đát Kỳ đột nhiên đứng lên từ trong hồ suối nước nóng, thân thể nhẹ nhàng đáp trên mặt nước, váy trắng mỏng lập tức bay tới trực tiếp choàng trên người của nàng, cảnh tượng đẹp như tranh vẽ, vô cùng xinh đẹp. Chỉ có điều trong mắt nàng lóe ra vẻ lạnh lùng. Tiểu hồ ly hơi sững sờ. Tỷ tỷ ngươi. Giọng nói lạnh lùng truyền ra từ trong miệng Đát Kỳ. Ta chuẩn bị đi tới nguyên giới một chuyến. Đi nguyên giới. Trái tim tất cả mọi người đều hơi nhảy lên một cái. Rất tự nhiên nghĩ đến Đát Kỳ chuẩn bị làm gì. Chắc chắn chính là gây chuyện. Xem ra cao nhân cảm khái vừa rồi thực sự khiến cho Đát Kỳ đau lòng. Khiến nàng có ý định rời núi. Phải biết. Trước đó, sau khi thất giới kết nối lại với nhau, Đát Kỳ Hòa Phượng quyết định không xuất thủ nữa mà ở đây ẩn cư cùng với cao nhân. Chuyên tâm chăm sóc cao nhân, không cần biết bên ngoài hỗn loạn như thế nào. Mà bây giờ, tình hình nguyên giới quá mức phức tạp, Đát Kỳ... Đây là lo lắng ảnh hưởng tới cuộc sống của cao nhân. Hòa Phượng mở miệng, ta cùng đi với ngươi. Đám người Tiểu Hồ Ly đưa mắt nhìn nhau, trên mặt lập tức hiện ra thần sắc kích động. Vậy chúng ta... Các người cứ ở nhà đi... Chúng ta ra ngoài là được, chẳng mấy chốc sẽ quay về. Đát Kỳ lập tức cắt ngang các nàng, nàng nhìn Long Nhi nhấp nhấp. Chuyện nhân quả cái tên Lược Thiên Minh trốn thoát kia, lại nói cho ta. Nha! Long Nhi nhấp nhấp không từ chối, thành thành thật thật thi triển pháp thuật của bản thân, dẫn động cảnh tượng lúc đó. Nhấp nhấp sử dụng Lạc Thần Cung bắn dùng một cánh tay của Lạc Thiên Lạc. Long Nhi sử dụng lực lượng thủy triều bám trên người Thiên Lạc. hai bên sớm sinh ra nhân quả. Nếu như người bình thường tự nhiên không cách nào đuổi theo, nhưng Đát Kỷ có thể làm được. Chẳng mấy chốc trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng hơi động chút, xác định được vị trí thiên lạc. Cung Hỏa Phượng bước ra, thoáng cái biến mất ngay tại chỗ. Tần Mạn Vân các nữ nhìn nhau, nhìn vào thân ảnh biến mất của Đát Kỷ Hỏa Phượng, trên mặt cũng không thể không lộ ra vẻ kinh sợ. Tiểu Hồ Ly càng lập tức lên tiếng thán phục. Tỷ tỷ thật lợi hại. Nàng ở trên phương diện kỳ đạo có ngộ tính rất cao, kết hợp với thiên phú thần niệm của nàng, đủ để làm cho uy lực của ván cờ tăng lên gấp bội. Ngay cả thiên địa cũng có thể diễn hóa thành chính mình dùng. Lấy giả, hóa thật, lấy hư, hóa thực, thực sự làm tới lật tay, lập thế cuộc. Tuy nhiên, nàng rất chắc chắn, nếu như chính mình muốn vây khốn Đát Kỷ Hỏa Phượng, vậy gần như không có khả năng. Xem như bên trong quy tắc của nàng, Đát Kỷ Hỏa Phượng cũng có thể phá vỡ hoặc thoát khỏi một cách dễ dàng. Tư Đồ Thấm cả kinh. Các nàng vừa rồi thế mà không tạo ra chút gợn sóng nào. Phải biết, Đát Kỷ Hỏa Phượng vừa rồi hành động ngay trước mặt các nàng, lại làm các nàng không cách nào cảm nhận được chút dao động nào. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho hai người bọn họ có thể tới gần các nàng mà không hề hay biết. Thực lực chênh lệch tuyệt đối không phải chỉ là một chút. Tần Mạn Vân không nhịn được chu mỏ một cái. Ban đầu mọi người cùng nhau đi theo cao nhân tu hành, ta còn tưởng rằng khoảng cách hai bên sẽ kém nhiều không ít, không nghĩ tới Đát Kỷ tỷ tỷ, Hỏa Phượng tỷ tỷ có thể lợi hại tới như vậy. Nàng ta đi theo Lý Niệm Phàm học tập đánh đàn, sáng tác. Tư Đồ Thấm đi theo Lý Niệm Phàm viết chữ, vẽ tranh. Sự tiến bộ hai người thậm chí có thể tính bằng ngày. Nhưng so với Đát Kỷ Hỏa Phượng rõ ràng vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Cuối cùng, Tư Đồ Thấm tìm được chỗ mấu chốt, bất đắc dĩ. Hết cảnh, chúng ta chỉ đi theo cao nhân tu luyện hàng ngày. Buổi tối hai nàng cũng là tu luyện mới là quan trọng. Tiểu Hồ Ly nghe thấy nàng ta nói vậy thì lập tức ngạc nhiên mở to hai mắt mà nhìn, tò mò hỏi. Tỷ tỷ và tỷ phu còn tu luyện cả buổi tối sao? Tu luyện như thế nào? Nhiều lần ta nhìn thấy khuôn mặt tỷ tỷ đều đỏ bừng lên. Có phải do tu luyện mang tới hay không? Cùng một thời gian, bên trong Lược Thiên Minh, Thiên Lạc run rẩy trở về phục mệnh, sắc mặt hắn trắng bệch, bản thân đã bị thương nặng, mất đi cánh tay phải, trên người vẫn có cả máu tươi đang chảy. Vết thương bởi Lạc Thần Cung tạo thành cũng không khép dễ dàng như vậy. Hắn đi sâu vào trong Lược Thiên Minh, cuối cùng chống đỡ không nổi nữa ngã xuống trước mặt Chu Nguyên Hải. Minh chủ, nhiệm vụ thất bại. Chu Nguyên Hải nhíu mày ngạc nhiên. Có chuyện gì xảy ra? Không nằm ngoài dự liệu của Minh chủ, Thiên Cung cũng tham gia việc lần này. Ban đầu chỉ dựa vào bọn hắn không tạo nổi bọt nước gì, nhưng biến số xuất hiện không ngừng. Lập tức, Thiên Lạc nhanh chóng kể lại những chuyện đã xảy ra. Sắc mặt Chu Nguyên Hải biến hóa không ngừng, trong mắt lóe lên vẻ suy nghĩ cuối cùng nói. Đủ loại hợp chồng lên như vậy thì không còn là trùng hợp nữa mà là bố cục. Loại tồn tại kia quả nhiên lợi hại. Ta xem như có cẩn thận hơn nữa cũng không đủ. Đi nhầm một bước, vạn kiếp bất phục. Thiên Lạc không nhịn được. Minh chủ, ngài đến tuột cùng là đang đánh cờ với ai? Hắn đi theo Chu Nguyên Hải rất nhiều năm. Hết lần này tới lần khác chứng kiến bố cục của hắn. Lược Thiên Minh, cái thế lực này đúng như tên, tuyệt đối có thể cướp đoạt mọi thứ trong thiên địa. Toàn bộ nguyên giới đều là đồ chơi trong lòng bàn tay của Minh Chủ. Tuy nhiên, mọi bố cục hắn bày ra chỉ để đánh một cờ trong vô số năm sau. Đến tột cùng là trận cờ bực nào phải đáng giá bỏ ra vô số năm, bỏ ra nhiều bút tích như vậy. Đôi mắt Chu Nguyên Hải trở nên thâm thúy buồn bã. Đấu với trời vô cùng thú vị. Đối với người nghịch thiên cũng vô cùng thú vị. Đối với người đặt trời cũng vô cùng thú vị. Trầm mặc một lát, hắn vẫy tay tới với Thiên Lạc. Tới, ta chữa thương giúp người. Đa tạ Minh chủ. Thiên Lạc lộ vẻ mặt vui mừng, lập tức tới gần. Chu Nguyên Hải đưa tay, một tia pháp lực lưu truyền đều trong ngón tay. Đang định chuẩn bị thi pháp đột nhiên dừng lại. Không hiểu vì sao có loại cảm giác tim đập nhanh. Hắn vội vàng thu tay, vừa thận trọng vừa sợ. Không được, ta không cứu người. Một khi ra tay sẽ dính đến nhân quả của người mà lập tức đi vào thế cuộc. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 225 của bộ truyện Tu Thiên Đại Lão. Kính chào quý vị nhé. Mọi người gọi là hẹn gặp lại quý vị tập sau.